Chào mừng các bạn đến với Viết Linh Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Máu nhuộm đỉnh Côn Lôn của tác giả Tiêu Sắc qua giọng đọc Viết Linh. Chương thứ 25: Tha thiết tình nồng. Đêm khuya tĩnh mịch, gió đêm giá rét. Trong tiểu lầu anh nến leo lét, Cô Kiếm Nam với Mai Lãnh Tuyết vẫn ôm chặt nhau không chút động đậy. Từ lúc hoàng hôn đến giờ, họ đang đắm say trong vòng tay của nhau. Cảm giác ngọt ngào và hạnh phúc hòa lẫn với cay đắng và ly biệt. Đây thật là thời khắc kỳ dị và tuyệt vời. Họ lúc này không hề màng đến sự hiện hữu của kẻ khác, như thể trên cõi đời này chỉ có họ hai người, tất cả đều không tồn tại. Nhưng lúc này Kim Lâu Cung từ trong đến ngoài đều ồn ào tiếng người, và những ngọn đuốc sáng cháy nối tiếp nhau như rồng lửa tỏa ra cùng khắp, soi sáng mọi nơi như thể ban ngày. Tiểu Phụng đứng trên bao lơn, cúi nhìn xuống những con rồng lửa chuyển động bên dưới, mặt đầy vẻ lo buồn. Hễ nhớ đến cảnh tượng hai người ôm chặt nhau trong phòng, nàng ta bất giác lại tim đập dữ dội. Nàng ta thầm nhủ: tiểu thư cũng thật là hồ đồ, trong lúc này lại đem lòng thương yêu Cố công tử. Hai người ôm chặt nhau thế kia mà còn sợ lòng. Nghĩ đến đó, nàng ta bất giác đỏ mặt nhủ tiếp: chẳng hiểu hai người ôm chặt nhau như vậy có cảm giác ra sao, hẳn là rất sung sướng, nếu không họ... Đang nghĩ vẩn vơ, bỗng dưới lầu có người gõ cửa và lớn tiếng gọi: Tiểu Phụng, Tiểu Phụng. Tiểu Phụng giật mình, vội chạy đến cửa thang lầu hỏi: ai đó? Một giọng nói sáng sảng đáp: Tiểu Phụng, lão phu Đặng Thái Bình đây. Tiểu Phụng vội vã xuống lầu nói: Đặng lão bá đỡ, có chuyện gì vậy? Lão phu có chuyện cần bẩm cáo tiểu thư, người mở cửa mau. Tiểu Phụng mở cửa ra, chỉ thấy bên ngoài là một lão nhân áo đen, dáng người vạm vỡ, râu ria xồm xoàm, đầu đội nón tre. Dưới chân ông là hai thanh niên mặc áo giáp nằm sóng xoài, không rõ còn sống hay là đã chết, nằm yên bất động. Tiểu Phụng giật mình nói: Đặng lão bá, họ... Đặng Thái Bình lấy nón tre xuống, nói nhanh: lão phu nghe bọn họ bảo là trong cung xảy ra biến loạn. Toái Ngọc Kim, Hoàn Phương Khuê định nhân lúc cung chủ thọ thương chưa khỏi, xuất lĩnh thân tín mưu phản Phác Ma Thiên. Nên lão phu lo cho sự an toàn của tiểu thư, đến đây xem thử. Nào ngờ hai tên ôn dịch này không cho lão phu vào, nên lão phu đã tức giận san bằng họ. Tiểu Phụng cả kinh: họ đã chết rồi ư? Đặng Thái Bình lắc đầu: chưa, chỉ cho họ nằm ngủ khoảng 6 giờ thôi. Tiểu Phụng định thần lại nói: Đặng lão bá bảo Phương Tổng Giáo Luyện định tạo phản ư? Chả lẽ người không thấy ngoài kia nhốn nháo hay sao? Nghe đâu gần nửa số thiết vệ trong cung bất mãn với Phác Ma Thiên, nên phe này Phương Khuê mới thừa cơ mưu phản, người đi theo chẳng ít. Nghe đâu Phác Ma Thiên đã bị ám toán, còn Cao Thành Tài và Lưu Thành Việt đã hộ vệ Phác Phu Nhân với Phác Lập Nhân đào tàu vào địa đạo. Đặng Thái Bình đã vào trong nhà hỏi: tiểu thư đâu? Tiểu Phụng thật chẳng ngờ chỉ mới 2 giờ mà Kim Lâu Cung đã xảy ra kịch biến thế này, ngẩn người một hồi rồi mới đáp: tiểu thư đang ngủ trong phòng. Nàng ta thoáng đỏ mặt hỏi: có cần gọi tiểu thư dậy không? Đặng Thái Bình khép cửa lại, thoáng ngẫm nghĩ rồi nói: tốt hơn hết hãy gọi tiểu thư dậy, kẻo lát nữa xảy ra biến cố gì sẽ ứng phó không kịp đó. Vâng, vậy Đặng lão bá hãy chờ ở đây chốc lát, tiểu tỳ lên gọi tiểu thư dậy. Đặng Thái Bình tiện tay để nón tre lên bàn, ngồi xuống ghế nói: lạ thật, tiểu thư trước nay tai mắt hết sức tinh mẫn, sao trong cung loạn tung thế này mà không nghe thấy, thậm chí ngay cả lão phu vào đây mà cũng không hay biết. Tiểu Phụng mỉm cười: có lẽ tiểu thư đi đường mỏi mệt nên khi nãy cảm thấy người không được khỏe, đã đi ngủ rất sớm nên... À, lão phu nghe hai tên tiểu tử ngoài kia nói là nhà bếp có một người làm bỏ trốn, dường như có dính líu đến tiểu thư, có thật vậy không? Tiểu Phụng lắc đầu: chuyện ấy tiểu tỷ không biết, nhưng chắc hẳn là họ đã nói bậy. Nàng ta vội quay người lên lầu nói tiếp: Đặng lão bá hãy chờ trong chốc lát. Nàng ta không dám nhìn mặt Đặng Thái Bình, sợ ông ta nhận ra mình đã nói dối, bởi Đặng Thái Bình khi xưa cũng là nhân vật lừng danh giang hồ, về sau bị người vây đánh trên Thiên Đồ Phong Hoàng Sơn, suýt nữa táng mạng. May nhờ Mai Hoa lão nhân đi ngang qua đã cứu ông đưa về lãnh Mai Sơn Trang chết thị. Đặng Thái Bình bởi cảm kích ơn cứu mạng của Mai Hoa lão nhân nên đáp với thân báo đáp, cam tâm làm nô bộc cho lãnh Mai Sơn Trang. Lúc đầu Mai Hoa lão nhân không chấp thuận, nhưng dưới sự kiên quyết của ông, Mai Hoa lão nhân đành phải để ông ở lại trong trang và giao cho đại quyền quản lý lãnh Mai Sơn Trang, trở thành một trợ thủ đắc lực của Mai Hoa lão nhân. Do bởi tính ông khẳng khái bộc trực, cường ngạo uy mãnh nên mọi người trong trang đều rất sợ ông, nhưng cũng rất kính trọng ông. Mười mấy năm ở trong Lãnh Mai Sơn Trang, ông đã nhìn Mai Lãnh Tuyết khôn lớn và cũng rất thương yêu nàng. Vì vậy, mỗi lần Mai Lãnh Tuyết hạ sơn đều có ông theo cùng, và Mai Hoa lão nhân cũng hết sức yên tâm. Phép này, Phác Lập Nhân thọ thương về cung, Phác Ma Thiên đã dùng chim câu đưa thư báo với Lãnh Mai Sơn Trang. Mai phu nhân bèn bảo Mai Lãnh Tuyết đến Kim Lâu Cung thăm hỏi. Chính Đặng Thái Bình đã đích thân đánh xe tới. Tiểu Phụng biết rõ mối quan hệ giữa Đặng Thái Bình với Mai Hoa lão nhân, vừa là chủ bộc lại vừa là bằng hữu, đồng thời ông lại hết sức quan tâm đến tiểu thư, nên không dám tiết lộ việc Cố Kiếm Nam đang ẩn nấp trên lầu. Nàng ta vừa lên đến ba bậc thang lầu lại nghe Đặng Thái Bình gọi: "Tiểu Phụng." Tiểu Phụng dừng bước hỏi: "Đặng lão bá, gì nữa vậy?" Đặng Thái Bình đôi mắt tròn dưới hai hàng lông mày rậm rực thần quang nhìn Tiểu Phụng chằm chằm hồi lâu mới nói: "Người có việc gì giấu giếm lão phu có phải không?" Tiểu Phụng giật mình: Đâu có." Đặng Thái Bình trầm giọng: "Tiểu thư tuổi còn quá trẻ, hiểu biết nông cạn, chẳng hạn như việc qua lại với Phác Lập Nhân, lão phu đã không bằng lòng, nhưng phu nhân lại cho là Phác Lập Nhân trong tương lai hẳn có thành tích sáng lạng, lão phu với thân phận một nô bộc cũng chẳng biết làm sao hơn. Tuy nhiên lão phu vẫn hy vọng tiểu thư sẽ hiểu được nỗi khổ tâm của lão phu với trang chủ. Lão phu thiết nghĩ người cùng lớn lên với tiểu thư, hẳn cũng không muốn tiểu thư đau khổ cả đời, nên người..." Ông dùng tay làm dấu, cười gượng nói tiếp: "Lão phu cả đời chưa từng nếm trải tình yêu, không biết phải diễn tả thế nào, nhưng có lẽ người hiểu được ý của lão phu. Chúng ta đều vì tương lai hạnh phúc của tiểu thư." Tiểu Phụng bồi hồi xúc động, suýt nữa đã tiết lộ chuyện giữa Mai Lãnh Tuyết với Cố Kiếm Nam, nhưng vừa nghĩ đến Mai Lãnh Tuyết, nàng ta lại nén lại, gật đầu khẽ nói: "Tiểu tỷ hiểu ý Đặng lão bá, có việc gì lão nhân gia hãy trực tiếp nói với tiểu thư thì hơn." Đặng Thái Bình khoát tay: "Cũng được, người hãy gọi tiểu thư dậy, nói là lão phu có việc cần bẩm cáo." Tiểu Phụng lên lầu, trầm bước đi vào phòng, đứng bên bình phong, cố ý ho mấy tiếng, rồi vén rèm châu mạnh bước đi vào. Nàng ta không muốn mình mạo muội sộc vào để Cố Kiếm Nam và Mai Lãnh Tuyết quá ngượng ngùng, nên mới đi mạnh bước để mong hai người ôm nhau trong phòng tự động giang ra. Nào ngờ hai người vẫn ôm nhau bất động như không hề nghe tiếng động xung quanh. Tiểu Phụng dừng bước, đứng thử ra tại chỗ, không biết nên tiến hay nên thoái, hai má lại đỏ bừng, thầm nhủ: "Chẳng ngờ tiểu thư trước đây rất vui vẻ hồn nhiên, bây giờ lại trở nên si tình thế này, chẳng hiểu mình sau này cũng vậy không nhỉ?" Đang suy nghĩ vẩn vơ, bỗng nghe Mai Lãnh Tuyết lẩm bẩm nói: "Kiếm Nam, hãy hứa là chúng ta sẽ vĩnh viễn không xa rời nhau, vĩnh viễn như thế này." Cô Kiếm Nam nhẹ vuốt tóc nàng khẽ nói: "Tuyết muội đừng có nói những lời vớ vẩn như vậy, ngu huynh còn phải đi tìm phụ thân, hơn nữa ngu huynh chẳng biết võ công, sao xứng đáng với tuyết muội chứ?" "Nam ca không được nói vậy, cho dù là Nam ca không biết võ công, có thể cùng tiểu muội trở về Lãnh Mai Sơn Trang, tiểu muội bẩm vết phụ thân, thu Nam ca làm đồ đệ, vậy chẳng phải Nam ca có thể sẽ vĩnh viễn không xa rời tiểu muội hay sao?" Cố Kiếm Nam khẽ thở dài: "Tuyết muội không hiểu nỗi lòng của ngu huynh đâu, ngu huynh..." "Tiểu muội không cần biết, nhất định Nam ca phải nghe lời tiểu muội, đi với tiểu muội về." Nàng vùng tay khỏi Cố Kiếm Nam, mở mắt thấy Tiểu Phụng đang tay vén rèm châu, đứng ngây ra nhìn mình, liền tức ngưng bặt, thẹn đỏ mặt lui trở về giường. Cố Kiếm Nam quay lưng về phía Tiểu Phụng, đâu trông thấy nàng ta. Thấy Mai Lãnh Tuyết đột nhiên vùng khỏi tay mình, ngạc nhiên gọi: "Tuyết muội." Mai Lãnh Tuyết nhẹ cắn môi ngẩng đầu lên, không màng đến tiếng gọi của Cố Kiếm Nam, nhìn Tiểu Phụng giận dỗi nói: "Tiểu Phụng, ngươi vào đây mà không chịu lên tiếng trước." Tiểu Phụng cười: "Chao ôi, tiểu thư, sao tiểu tỷ lại không lên tiếng trước? Tiểu tỷ đã ho đến đau cả họng, giọng mạnh đến đau cả chân, vậy mà hai người vẫn..." Cố Kiếm Nam ngoảnh lại thấy Tiểu Phụng, vội đứng lên bẽn lẽn nói: "Tiểu Phụng tỷ." Tiểu Phụng cười khúc khích: "Bây giờ công tử mới nhìn thấy tiểu tỷ, khi nãy vào đây tiểu tỷ đã gọi đến hai tiếng Cố công tử, mà công tử cũng chẳng thèm đếm xỉa gì đến tiểu tỷ, chẳng rõ công tử điếc hay là cố ý." Mai Lãnh Tuyết nạt: "Tiểu Phụng, không được vô lễ với Cố công tử như vậy." Tiểu Phụng thoáng khom mình: "Cố công tử, xin thứ cho tiểu tỷ đã vô lễ." Đoạn quay người cất bước đi ra. Mai Lãnh Tuyết vội gọi: "Tiểu Phụng, ngươi định làm gì vậy?" Tiểu Phụng rầu môi: "Tiểu tỷ biết điều, sớm ra khỏi đây cho tiểu thư với Cố công tử." Mai Lãnh Tuyết giận dỗi: "Không được nói bậy, ngươi mà còn vô lễ như vậy, coi chừng ta đánh ngươi đó." Tiểu Phụng quả sợ Mai Lãnh Tuyết thẹn quá hóa giận, thè lưỡi nói: "Tiểu thư, tiểu tỷ không dám, thật ra nếu không có việc cần bẩm cáo, tiểu tỷ cũng chẳng dám vào đây." "Việc gì vậy?" Nghe nói Phương Khuê tổng giáo luyện thừa lúc cung chủ thọ thương chưa khỏi và Phác công tử cũng thọ thương, đã liên kết rất nhiều thiết vệ mưu đồ tạo phản chiếm đoạt Kim Lâu cung. Mai Lãnh Tuyết kinh hãi. Ồ, có việc như vậy ư? Tiểu Phụng, ai nói với ngươi vậy? Đặng lão bá mới đến bẩm cáo, định gặp tiểu thư bàn tính nên quyết định thế nào. Đó là ông ấy quan tâm cho sự an nguy của tiểu thư. Đặng thúc thúc ở đâu? Đang ở dưới lầu chờ tiểu thư. Còn Phác di phụ với di mẫu thì sao? Đặng lão bá bảo là Phác công tử và phu nhân đã được hai vị giáo luyện Cao Thành Tài và Lưu Thành Việt hộ tống vào địa đạo ẩn náu. Còn Phác cung chủ thì đã bị Phương Khuê ám toán rồi. Mai Lãnh Tuyết bàng hoàng, ngẫm nghĩ một hồi rồi nói. Kiếm công tử hãy ở đây chờ chốc lát. Lãnh Tuyết xuống lầu gặp Đặng thúc thúc một chút. Nàng giải thích thêm. Đặng thúc thúc là thân tính đã theo gia phụ mười mấy năm, phép này rời trang chính là do lão nhân gia ấy hộ tống. Cố Kiếm Nam nói. Hiện trong cung đang loạn, tốt hơn tại hạ nên nhân cơ hội này thoát thân để khỏi liên lụy đến cô nương. Công tử hãy đợi đây trong chốc lát để Lãnh Tuyết bàn tính với Đặng thúc rồi hãng quyết định. Nàng đăm mắt nhìn Cố Kiếm Nam một hồi, đoạn mới cùng Tiểu Phụng đi xuống lầu. Vừa đến cửa thang lầu, nàng đã nghe tiếng quát tháo kèm với tiếng trưởng phong từ dưới vọng lên. Liếc mắt nhìn Tiểu Phụng, đoạn liền tung mình xuống lầu. Dưới lầu là một đại sảnh to rộng, sự bày trí trong sảnh ngoài bàn ghế ra, bốn vách đều treo đầy tự họa, trang trí hết sức tao nhã. Nhưng lúc này trong đại sảnh đang có hai người đang giao đấu. Bốn chiếc ghế thái sư bằng gỗ đàn tím cùng chiếc bàn vuông mặt khảm đá đại lý đã bị hai người đá văng vào vách gãy nát, chừa ra một khoảng trống to rộng. Hai người đang giao chiến ác liệt. Mai Lãnh Tuyết trao lấy trao mày, chỉ thấy Đặng Thái Bình đang thi triển tuyệt kỹ thành danh Phích Lịch Quyền, quyền phong ầm ầm vô cùng hùng mãnh, tới tốc tấn công đối phương. Nhưng người ấy thần pháp hết sức nhanh nhẹn, chẳng chút nao núng trước quyền chiêu dồn dập như sóng dữ của Đặng Thái Bình, ứng phó hết sức ung dung, chẳng chút kém thế. Mai Lãnh Tuyết thoáng kinh hãi, định thần nhìn, chỉ thấy người ấy vóc dáng không thấp, nhưng chiếc bụng to ảnh, thân hình béo phì được quấn chặt bởi những mảnh vải đen, hệt như một đòn bánh tét, gương mặt tròn trịa như trăng rằm, nhưng đôi mắt lại bé tí như hạt đậu xanh, tướng mạo thật là khôi hài. Nàng đã đến Kim Lâu cung 4 lần, từng gặp người béo phì này rồi, bất giác kinh hạc thầm nhủ. Đây chẳng phải Chu Bàn Tử, đại sư phó trong nhà bếp là gì? Thần chẳng ngờ ngoài tài nấu nướng, võ công của ông ấy cũng chẳng phải kém. Chu Bàn Tử dùng vải bó chặt người, hành động hết sức nhanh nhẹn, tuy chiếc bụng to ảnh nhưng người nhanh như chim én, lượn lách trong thế công hung mãnh của Đặng Thái Bình hết sức ung dung. Võ công ông thi triển chính là 36 thức vô cực tản thủ độc truyền của Kim Lâu cung, liên miên bất tuyệt. So với Phích Lịch Quyền cương mãnh của Đặng Thái Bình, thật bên tám lạng bên nửa cân. Đặng Thái Bình càng đánh càng tức giận, quát tháo liên hồi, quyền kình cũng mỗi lúc càng thêm hung mãnh. Bóng quyền dài đặc dần dần bao vây khắp người Chu Bàn Tử và dồn ông ấy về phía góc tường. Hiển nhiên, Chu Bàn Tử tuy cậy vào thân pháp linh hoạt và quyền pháp thần diệu đối phó với thiết quyền của Đặng Thái Bình, song vì thân người hạn chế khiến ông chẳng thể thi triển thân pháp đến tột đỉnh. Đồng thời, quyền kình lại không mạnh bằng đối phương. Chỉ chừng vài mươi hiệp nữa ắt sẽ thua bại. Mai Lãnh Tuyết đứng bên thang lầu thấy Chu Bàn Tử trán đã toát mồ hôi, thần pháp cũng dần chậm lại, bèn mỉm cười cất tiếng nói. Đặng thúc thúc dừng tay mau. Đặng Thái Bình đang chiếm ưu thế nghe tiếng quay sang nói. Ồ tiểu thư, để lão phu nện dẹp tên mập khốn kiếp này đã. Đặng thúc thúc, ông ấy là người của ta, không nên. Đặng Thái Bình cười to. Tên mập khốn kiếp này mà là người của ta ư? Ý đã định xông vào phòng tiểu thư, nếu không có lão phu ở đây thì ý đã mạo phạm tiểu thư rồi còn gì. Chu Bàn Tử thừa lúc đối phương nói chuyện sức ép giảm bớt, cất tiếng nói. Mai tiểu thư, tại hạ đến đây tìm Cố công tử, lão gia nô này. Đặng Thái Bình tức giận vung mạnh quyền quát. Tên mập chết tiệt kia, ngươi nói vớ vẩn gì hả? Ở đây làm gì có Cố công tử nào chứ? Chu Bàn Tử trả đũa. Lão nô tài, nếu không tin hãy hỏi. Câu nói bị quyền kình cắt đứt, Chu Bàn Tử phải liên tiếp thay đổi hai thần pháp mới tránh khỏi chiêu quyền hùng mãnh của Đặng Thái Bình. Tuy vậy cũng kinh hoàng đến toàn thân toát mồ hôi lạnh. Mai Lãnh Tuyết đã được nghe Cố Kiếm Nam kể về Chu Bàn Tử, biết ông đến đây là do hảo ý, nhưng nàng cũng biết tính Đặng Thái Bình rất cố chấp. Lúc này đã nổi cơn thịnh nộ, chắc chắn không chịu dừng tay. Và lại nàng sao có thể nói ra việc đang chưa giấu Cố Kiếm Nam trong phòng, phải giải thích thế nào với Đặng Thái Bình. Nên nhất thời nàng chẳng biết làm thế nào, đành hối hả nói. Hai vị hãy dừng tay rồi hắn nói có được không? Đặng Thái Bình cười to. Đợi lão phu dẹp bỏ tên mập khốn kiếp này rồi nói cũng chẳng muộn. Chu Bàn Tử tuy muốn dừng tay, nhưng thế công của đối phương quá mãnh liệt, ngay cả lên tiếng nói cũng không thể, làm sao mà dừng tay được. Thế nên ông đành cắn răng, toàn lực thi triển sở học bình sinh, lượn lách chống quyền cường mãnh của Đặng Thái Bình. Chỉ thủ mà không công, nhưng ông thân người quá to mập, thần pháp tuy cao minh, nhưng di động trước bụng nặng nề gần 100 cân quả thật là khó khăn, nên thần pháp mỗi lúc càng chậm hơn, mấy lần suýt bị trúng quyền của đối phương. Mai Lãnh Tuyết thấy vậy, lòng nóng như thiêu đốt, nhưng lại không có cách ngăn chặn cuộc chiến, đành lớn tiếng nói: "Hai người mà không dừng tay, bổn tiểu thư sẽ..." Nàng sẽ một hồi lâu, thật ra cũng chẳng biết phải làm sao. Ngay khi ấy, bỗng nghe tiếng vang lên trên thang lầu, Cố Kiếm Nam chạy nhanh xuống. Mai Lãnh Tuyết biến sắc mặt nói: "Cố công tử sao lại xuống đây?" Cố Kiếm Nam hối hả đáp: "Các người không được hiếp đáp Chu đại ca." Mai Lãnh Tuyết ngạc nhiên: "Cố công tử nói là..." Trong lúc hai người đang giao chiến cũng đã trông thấy Cố Kiếm Nam, người cùng trầm lại. Chu Bàn Tử mừng rỡ reo lên: "Tiểu huynh đệ vẫn khỏe chứ?" Đặng Thái Bình sau một thoáng kinh ngạc liền cả giận quát: "Tiểu Phụng, tên tiểu tạp chủng này là ai?" Mai Lãnh Tuyết mặt hòa thất sắc, Cố Kiếm Nam tái mặt, Tiểu Phụng trong cơn sửng sốt chưa kịp trả lời, Chu Bàn Tử đã tức giận quát: "Tổ bà ngươi, ngươi mới chính là lão tạp chủng!" Đồng thời sấn tới liên tiếp tung ra 5 trường và 8 cước, nhanh như chớp tấn công Đặng Thái Bình. Lúc này ông đã xuất thủ trong cơn thịnh nộ, uy lực mạnh hơn nhiều so với thế thủ vừa rồi. Đặng Thái Bình tiên cơ vừa mất đi liền bị bức lui 6 bước dài. Đến khi thế công đối phương thoáng hoãn, ông buông tiếng quát vang, song quyền liên hoàn tung ra, thoáng chốc đã công ra 16 quyền, lập tức lấy lại thế quân bình. Hai người vừa động thủ giao chiến, lập tức kình phong ảo ạt, bóng quyền dày đặc tỏa rộng hơn 7 thước. Cố Kiếm Nam lần đầu tiên mới thấy Chu Bàn Tử thi triển thân pháp và quyền trưởng linh diệu như thế này, mắt chàng ánh lên vẻ kinh ngạc lẫn vui mừng, chăm chú nhìn hai người giao chiến, nhất thời quên cả ngăn cản. Mai Lãnh Tuyết đi đến bên chàng khẽ nói: "Kiếm Nam ca, Đặng thúc thúc tính tuy nóng nảy nhưng lòng dạ rất tốt, vừa rồi đã lỡ lời sỉ nhục, xin Nam ca hãy..." Cô Kiếm Nam nghe tiếng quay đầu, khi thấy mặt Mai Lãnh Tuyết đầy vẻ áy náy, lòng chàng nghe thương xót khôn tả, dịu giọng nói: "Ngũ huynh không trách ông ấy đâu, Tuyết muội hà tất phải vậy." Mai Lãnh Tuyết nhoẻn cười: "Đặng thúc thúc đã theo bên gia phụ từ lâu, ông ấy đã nhìn tiểu muội khôn lớn, trước nay đối xử rất tốt với tiểu muội, nên khi nhìn thấy Nam ca đột nhiên xuất hiện mới..." Cố Kiếm Nam đưa tay ra nắm lấy tay Mai Lãnh Tuyết, chậm chậm lắc đầu nói: "Ngũ huynh đã nói là không trách ông ấy rồi, Tuyết muội cần gì phải giải thích, Tuyết muội không nên vì việc nhỏ nhặt này mà tự trách mình, ngũ huynh rất hiểu Tuyết muội." Mai Lãnh Tuyết thoáng đỏ mặt, tay trái vùng nhẹ, song vẫn để Cố Kiếm Nam nắm lấy. Nàng đưa tay phải lên vén những sợi tóc lòa xòa trên trán nói: "Chúng ta có nên ngăn cản họ không?" Cố Kiếm Nam quay nhìn hai người đang giao chiến, thấy Chu Bàn Tử đã từ thế công liên hoàn vừa rồi chuyển thành thế thủ, như không chịu nổi quyền chiêu hung mãnh như vũ bão của Đặng Thái Bình, chỉ nhờ vào thân pháp nhanh nhẹn khéo léo lách tránh, song vẫn bị áp đảo thoái lui lia lịa. Cố Kiếm Nam tuy không biết võ công, nhưng lúc từ bé ở trong lồng tre theo bên Cố Minh Viễn, từng trải qua rất nhiều trận chiến, đã giúp chàng có được nhận thức cao sâu về chiêu thức võ công. Chàng thấy bộ dạng nao núng của Chu Bàn Tử, lắc đầu nói: "Ôi, người mập thế này sao lại luyện võ công khinh xảo, vậy chẳng phải tự ép buộc mình làm điều trái ngược hay sao?" Ngay khi ấy, Đặng Thái Bình buông tiếng quát vang, hai tay gắt chéo trước ngực, cả người lắc mạnh. Chỉ nghe tiếng răng rắc liên hồi, thân người vạm vỡ của ông càng phồng to hơn rất nhiều. Mai Lãnh Tuyết tái mặt nói: "Nguy rồi, Đặng thúc thúc đã nổi cơn thịnh nộ, sắp thi triển quyền pháp Chí Cương Lục Đinh Khai Sơn rồi." Nàng vừa dứt lời đã thấy Đặng Thái Bình vụt tiến tới một bước, song quyền vung nhanh, chớp mắt đã tung ra 3 quyền. 3 quyền này trông rất vụng về, nhưng lực đạo vô cùng cương mãnh, khiến thần pháp khinh xảo của Chu Bàn Tử không sao thi thố được, chỉ còn cách lui nhanh mới tránh được quyền chiêu của đối phương. Đặng Thái Bình liên tiếp tung ra 3 quyền đã buộc Chu Bàn Tử lùi đến góc tường, không còn đường thoái lui nữa. Mai Lãnh Tuyết hốt hoảng hét to: "Đặng thúc thúc, không được!" Chân nàng vừa cất lên định phi thân đến ngăn cản Đặng Thái Bình, nào ngờ một luồng kinh lực mạnh mẽ từ tay Cố Kiếm Nam truyền sang đã kéo giữ nàng lại, khiến nàng không sao cất người lên được. Nàng ngơ ngác nhìn Cố Kiếm Nam, chàng buông tay ra nói: "Tuyết muội hãy đứng đây để ngũ huynh ra tay cho." Đoạn không chờ Mai Lãnh Tuyết lên tiếng đã tung mình phóng đi. Lúc này Đặng Thái Bình đã thi triển xong 3 quyền, hoàn toàn vây phủ Chu Bàn Tử, liền lại vung tay, quyền thứ 4 đã tống thẳng ra như sấm sét. Vừa lúc ấy Cố Kiếm Nam phóng đến đứng giữa hai người. Chu Bàn Tử thấy vậy cả kinh, định lên tiếng cảnh cáo đã không còn kịp. Đồng thời Đặng Thái Bình cũng đã xuất quyền, không thể nào thu hồi được nữa. Mai Lãnh Tuyết kinh hoàng hét to: Đặng thúc thúc, dừng tay mau. Đặng Thái Bình hít nhanh một hơi không khí, xoay người hạ quyền, 10 thành công lực phát ra đất triệt tiêu 3 thành. Cố Kiếm Nam vừa đứng vững chân, liền tức cảm thấy kinh lực như vũ bão ập đến, khiến chàng cơ hồ ngạt thở. Trong cơn nguy cấp, theo bản năng tự vệ, chàng tay trái gạt ngang, tay phải nắm quyền tống thẳng ra. Đó chính là chiêu sơ phân lưỡng nghi trong Thái Cực Tam Thức do Chu Bàn Tử đã truyền cho chàng sau Vô Cực Tâm Pháp. Chiêu thức sơ đẳng này đối với Đặng Thái Bình thật như trò trẻ con. Vừa thấy Cố Kiếm Nam thi triển chiêu này, ông liền nghe lòng đau xót tâm can. Ai, tiểu tử này không dưng lại xen vào, vậy là chết chắc rồi. Thật tiếc cho y còn trẻ như thế này đã chết một cách oan uổng. Nào ngờ ý nghĩ ấy vừa lướt qua đầu, bỗng thấy Cố Kiếm Nam tay trái gạt ngang, đã chia cắt quyền kình của mình ra làm hai. Ông thoáng ngẩn người, đã thấy hữu quyền đối phương tống thẳng đến. Lập tức quyền kình của mình như bị chạm phải một tấm thép, bị cản lại ngay. Và liền sau đó, hữu quyền của Cố Kiếm Nam tiến tới hai tấc, khiến cổ tay ông chấn động. Toàn bộ kinh lực bị dội ngược trở về, quyền kình đối phương bỗng trở nên như núi đá ngàn cân, khiến ông ngạt thở, thoáng hững chân tấn. Đặng Thái Bình kinh ngạc đến tột độ, ông chẳng thể nào tin được một thiếu niên chỉ mới mười mấy tuổi mà lại có công lực thâm hậu đến như thế này, ngay cả bảy thành công lực của mình mà cũng chống nổi. Trong cơn kinh hãi, ông lẹ làng tung ra cả song quyền với công lực toàn thân, lập tức chiếc áo bào phồng to lên, râu ria tua tủa, mặt đỏ bừng như gấc chín. Mai Lãnh Tuyết thấy vậy cả kinh khóc gào lên. Đặng thúc thúc! Nàng biết hai người đang đối kháng nhau thế này, không ai có thể ra tay ngăn cản. Không đành lòng nhìn thấy Cố Kiếm Nam chết thảm dưới quyền kình uy mãnh của Đặng Thái Bình, nàng hai tay ôm mặt, đau khổ nhắm nghiền mắt. Trong khi ấy, Tiểu Phụng cũng nhắm mắt lại, đưa tay áo lên che mặt, không nỡ nhìn cảnh chết thảm của Cố Kiếm Nam. Chỉ nghe bùng một tiếng vang rền, không nghe tiếng rú thảm của Cố Kiếm Nam, chỉ nghe tiếng thở hồn hển của Đặng Thái Bình. Mai Lãnh Tuyết tột cùng kinh ngạc, bỏ tay ra, mở choàng mắt nhìn. Chỉ thấy Cố Kiếm Nam tay trái bợ lấy khuỷu tay phải, hữu quyền duỗi thẳng ra, đang chõi với nắm tay to lớn của Đặng Thái Bình ở trong không. Đặng Thái Bình mắt trợn to giận dữ, thân hình to lớn tuy đứng sừng sững nhưng hai chân đã lún xuống đất sâu đến ba tấc, nên gạch vỡ nứt. Mai Lãnh Tuyết xuất thân trong gia đình kiếm thánh, cao thủ đệ nhất đương kim võ lâm, dĩ nhiên nhận ra được sự thắng bại giữa hai người. Nàng bàng hoàng nhìn Cố Kiếm Nam với Đặng Thái Bình, tuy lòng không tin nhưng sự thật rành rành ra trước mắt, khiến nàng không tin cũng chẳng thể được. Thậm chí ngay cả Chu Bàn Tử đứng phía sau Cố Kiếm Nam cũng xem đến ngây ngần, bất luận như thế nào ông cũng chẳng thể tin được. Bằng vào Vô Cực Tâm Pháp của mình truyền cho hơn 3 tháng mà Cố Kiếm Nam đã có nội lực thâm hậu như thế này. Theo ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc và không tin của Đặng Thái Bình, Chu Bàn Tử thấy ông ta song quyền xoay nhẹ, dính với hữu quyền của Cố Kiếm Nam, cùng chàng tỷ đấu nội lực. Hiển nhiên Đặng Thái Bình đã không tin quyền kình cường mãnh của mình lại bại dưới tay của Cố Kiếm Nam, nên định tỷ đấu nội lực để giành lấy phần thắng. Ông tự tin mình tuy theo đường lối cường mãnh, không hoàn toàn tu luyện theo nội gia, nhưng bằng vào hơn 30 năm khổ luyện, ông chẳng tin lại bại dưới tay Cố Kiếm Nam, một thiếu niên chỉ mới mười mấy tuổi đầu. Nhưng sự thật đã khác hẳn khi song quyền hai người dính vào nhau. Ông lập tức cảm thấy một luồng kinh lực từ hữu quyền của đối phương ồ ạt xô qua, đẩy ngược toàn bộ kinh lực của mình trở về. Đặng Thái Bình nào biết trong người Cố Kiếm Nam tiềm tàng mấy mươi năm công lực do Huyền Thiên Đạo Trưởng truyền cho. Lúc chàng chưa biết vận dụng luồng tiềm lực ấy mà đã khiến cho khổ hải loạn ly nhân kinh hoàng tột độ. Huống hồ giờ đây đã được Chu Bàn Tử truyền cho Vô Cực Tâm Pháp, đã dẫn đưa luồng tiềm lực ấy vào đan điền vận dụng theo ý muốn. Đặng Thái Bình nhất thời tức giận, đã mạo muội đấu nội lực như thế này khiến chính mình cũng không còn đường rút lui. Khi nhận thấy không ổn thì chẳng còn rụt tay về được nữa. Trước sự xung kích mạnh mẽ của nội lực đối phương, ông đành cắn răng cố chống chọi, mặt dần dần ướt đẫm mồ hôi, hai chân mỗi lúc cũng càng lún sâu hơn. Trong khi Cố Kiếm Nam vẫn tay trái bợ khuỷu tay phải, hữu quyền duỗi thẳng, hai chân đứng vững như tháo sắt, nội lực tuôn ra liên miên bất tận, khiến Đặng Thái Bình không sao nhận định được nội lực của chàng thâm hậu đến mức nào. Chu Bàn Tử thấy dáng vẻ thiểu não của Đặng Thái Bình bất giác bật cười. Trong bộ dạng đau khổ của người thật là tội nghiệp, Hoài Phong khi nãy đâu mất cả rồi. Mai Lãnh Tuyết lòng đang vui sướng và cảm thấy cao thâm khôn lường về Cố Kiếm Nam, đồng thời cũng hết sức lo lắng cho Đặng Thái Bình. Nghe những lời chế nhạo của Chu Bàn Tử, nàng không vui nói: "Chú sư phó đâu thể nói năng như vậy được." Chu Bàn Tử đưa tay gãi đầu, ngại ngùng nói: "Lời nói của tại hạ không phải xuất phát từ lòng mình, xin Mai tiểu thư đừng có giận." Ông cười bẽn lẽn nói tiếp: "Tại hạ với Cố công tử sống bên nhau đã gần 4 tháng, thật tình không hề biết Cố công tử lại luyện được nội công tuyệt thế này. thật tại hạ hết sức bất ngờ. Mài Lãnh Tuyết thấy Đặng Thái Bình mặt đỏ tai tía, mồ hôi nhễ nhại, hai chân đã lún hết xuống đất, chỉ chốc lát nữa thôi là sẽ kiệt lực mà chết. Nhưng nàng tự biết mình tư chất kém cỏi, dù đã cố gắng luyện tập nội công nhưng thành tựu hết sức hạn chế, nên nàng tuy kiếm thuật cao minh nhưng nội lực lại không thâm hậu. Thế nên nàng chẳng thể bào chất lực của bản thân tách hai người ra, lo lắng nói: "Chú sư phó, hãy tìm cách tách họ ra mau đi." Chú Bàn Tử nhún vai: "Tiểu thư hẳn cũng biết nếu lúc này mà không có kẻ thứ ba công lực cao hơn, tuyệt đối không thể tách họ ra được." Mai Lãnh Tuyết dậm chân: "Vậy biết tính sao đây?" Bỗng Cố Kiếm Nam cất tiếng nói: "Tuyết muội nói gì, biết tính sao vậy?" Mai Lãnh Tuyết kinh ngạc lẫn mừng rỡ: Nam ca có thể nói được ư?" Cố Kiếm Nam quay mặt: "Đây chỉ là đùa cợt thôi, sao không thể nói kia chứ?" Mai Lãnh Tuyết thật không sao hiểu nổi Cố Kiếm Nam lại có nội lực thâm hậu đến như vậy, mừng rỡ vội nói: "Nam ca có thể buông tay ra không?" Cố Kiếm Nam gật đầu: "Được chứ sao không? Hãy cẩn thận, đừng khiến Đặng Thúc Thúc thọ thương, và cũng đừng để cho kinh lực của lão nhân gia ấy đả thương mình. Vừa thu hồi nội lực là phải tức khắc phóng ra ngay." Cố Kiếm Nam gật đầu: "Vậy Đặng tiền bối, chúng ta hãy dẹp bỏ trò đùa này đi." Chàng nói rất nhẹ nhõm nhưng khiến Đặng Thái Bình tức muốn vỡ lồng ngực, hận chẳng thể băm vằm đối phương ra làm muôn mảnh, nhưng rất tiếc là lực bất tòng tâm. Cố Kiếm Nam vừa dứt lời, cổ tay thoáng hạ xuống, kinh lực vừa phát lập tức thu hồi, lẹ làng lách người sang bên năm thước. Đặng Thái Bình vừa cảm thấy kinh lực đối phương đột nhiên gia tăng, liền tức cắn răng vận hết sức lực đẩy tới. Ngờ đâu kinh lực đối phương bỗng nhiên tan biến và bóng người nhấp nhoáng, Cố Kiếm Nam đã tung mình ra xa. Kinh lực của ông vừa đẩy ra liền rơi vào khoảng không, người loạng choạng chúi tới trước hai bước, cố gắng lắm mới đứng vững được. Mai Lãnh Tuyết cả mừng nói: "Nam ca thật là tài tình, tiểu muội." Cố Kiếm Nam vừa qua tỷ đấu nội lực với đối phương cứ tưởng như là trò chơi trẻ con, dùng dây quấn vào lưng ra sức kéo cho đối phương phải chuyển động bước chân, nên mới thích thú đối chọi với Đặng Thái Bình. Đến khi buông tay ra, thấy Mai Lãnh Tuyết và Chu Bàn Tử đều lộ vẻ như vừa trút được gánh nặng, mới biết vừa rồi không phải là trò đùa mà là một cuộc đấu sinh tử. Đồng thời chàng nhớ lại cảnh tượng phụ thân tỷ đấu nội lực với bốn trưởng môn nhân bên Thiên Trì trên đỉnh Côn Lôn, liền khiếp hãi đến toàn thân toát mồ hôi lạnh. Chàng thấy Đặng Thái Bình dáng vẻ thiểu não, bèn ai nay nói: "Đặng tiền bối, tại hạ thật có lỗi, tưởng đâu đây là tiền bối muốn đùa với tại hạ." Đặng Thái Bình nghe vậy thì càng thêm tức đến cơ hồ mửa máu, giận dữ quát to: "Đùa cái mốc gì, thật tức chết đi được." Mai Lãnh Tuyết trước khi nào nghe Đặng Thái Bình nói năng thô lỗ như vậy, sợ đến tái mặt, không biết nên dùng lời gì an ủi mới phải. Trong khi ấy, Cố Kiếm Nam cũng bị bộ dạng giận dữ của Đặng Thái Bình khiến cho khiếp hãi đến ngây người ra. Chỉ Chu Bàn Tử vẫn thản nhiên cười nói: "Lão huynh đừng có tức giận như vậy, đây chỉ trách lão phu đã quá xem thường hào kiệt thiên hạ thôi. Lão huynh có biết vị tiểu huynh đệ này là ai không?" Đặng Thái Bình quắc mắt: "Ý là ai?" Chu Bàn Tử cười ha hả: "Công tử của huyết thủ thiên ma Cố Minh Viễn đại hiệp." Đặng Thái Bình sừng sốt: "Ồ, ra vậy." Ông buông tiếng thở dài nói tiếp: "Lệnh tôn là người tại hạ sùng kính nhất ngoài lão trang chủ, nhưng lần này tại hạ cùng tiểu thư Hạ Sơn có nghe nói Cố đại hiệp đã thiệt mạng tại Côn Lôn, sau lại nghe xuất hiện tại nhà quỷ y công tôn thâu, thật không rõ lão nhân gia ấy sống chết ra sao." Cố Kiếm Nam thấy phụ thân được Đặng Thái Bình tôn kính như vậy, lại nhớ đến cảnh bị sáu đại môn phái bao vây đánh và rồi rơi xuống Thiên Trì, thật không biết vui sướng hay đau buồn. Chàng ôm quyền nói: "Đa tạ tiền bối đã quan tâm đến gia phụ, vãn bối cảm kích vô cùng. Phen này vãn bối cũng nghe tin Phác công chủ đã bị gia phụ công kích tại nhà của quỷ y công tôn tiên sinh ở Lạc Dương, nên chuẩn bị lên đường đến Lạc Dương. Còn về việc gia phụ thật ra sống hay chết, hiện vãn bối cũng không rõ, nhưng hy vọng là nguồn tin này đúng sự thật." Đặng Thái Bình cũng ôm quyền nói: "Tại hạ không dám nhận công tử xưng hô như vậy. Hồi 15 năm trước, tại hạ từng được chứng kiến lệnh tôn đơn thân lên Hoa Sơn so tài với lão trang chủ. Lúc bấy giờ Cố đại hiệp thần uy cai thế, anh dũng tuyệt luân, đương cự với thần kiếm của lão trang chủ được hơn 200 hiệp mới bại. Hôm nay nhớ lại, tại hạ vẫn vô cùng kính phục. Lúc bấy giờ Cố đại hiệp tuy bại nhưng hết sức vinh dự, kể từ đó danh chấn thiên hạ. Giờ đây 15 năm đã thấm thoát trôi qua, hùng phong của lão nhân gia ấy lại tái hiện trên người Cố công tử, sao không khiến tại hạ chạnh lòng cảm thán?" Cố Kiếm Nam khiêm tốn: "Tiền bối đã quá khen, vãn bối sao có thể sánh bằng 1% thần uy của gia phụ." Đặng Thái Bình thành khẩn: Công tử bất tất khiêm tốn, với tuổi của công tử hiện nay mà đã có được thành tựu như thế này, có thể kể được là cao thủ bậc nhất lớp trẻ trong võ lâm, trong tương lai hẳn sẽ danh chấn thiên hạ hơn cả Lệnh Tôn. Chúc bàn tử tắt miệng cười. Vậy là phen này lão huynh đã bại một cách tâm phục khẩu phục rồi chứ? Đặng Thái Bình trừng mắt quát, ngươi lại nhảy cái gì hả? Hay ngươi còn muốn nếm thử lục đinh khai sơn của lão phu? Vừa rồi không đánh chết ngươi là đã khách sáo lắm rồi. Chúc bàn tử cười, mai này có rảnh chủ mỗ nhất định sẽ lại lĩnh giáo quyền công của lão huynh. Bây giờ lão huynh nên nghỉ ngơi đi thì hơn. Đặng Thái Bình nắm quyền hua hua, ngươi tưởng lão phu không còn đủ sức nền ngươi hay sao? Có muốn thử nữa không? Chúc bàn tử cười hóm hình, để chủ mỗ lóc hết thịt mỡ rồi chúng ta hãng tay đấu một phen. Mọi người nghe vậy đều bật cười, lập tức trong đại sảnh ngập đầy tiếng cười. Chương thứ 26, nghĩa nặng như núi. Tiếng cười ngưng dứt, Đặng Thái Bình nói, khi nãy tại hạ nghe họ nói là trong nhà bếp có một người làm đả thương hai thị vệ đào tẩu, chính là công tử có phải không? Cố Kiếm Nam gật đầu, vâng, chính là Vãn Bối. Nếu không nhờ Mai tiểu thư cứu giúp, có lẽ Vãn Bối đã bị Phác Lập Nhân sát hại rồi. Đặng Thái Bình trầm ngâm, phen này tại hạ phụng mệnh lão trang chủ hộ tống tiểu thư từ Hoa Sơn đến đây. Trên đường có nghe nói là 6 đại môn phái đã phát lệnh truy tìm công tử, và giới lục lâm cũng phát lục lâm tiễn sanh cầm công tử. Điều lạ lùng hơn hết là bọn lạt ma ở Thiên Long Tự Tây Tạng cũng đông đảo kéo đến Trung Nguyên, truyền ra Thiên Long lệnh kỳ cảnh cáo giới võ lâm không được làm hại công tử, và còn tặng thưởng ngàn lạng vàng cho người thông báo tin tức về công tử. Ngừng chốc lát, ông cười nói tiếp, lúc bấy giờ tại hạ lấy rất làm lạ, vì sao các phái võ lâm khắp nơi truy tìm công tử mà không gặp, thì ra công tử đã ẩn náu ở trong Kim Lâu Cung, thật chẳng ai ngờ đến. Mọi người nghe Đặng Thái Bình nói vậy, ngoài Cố Kiếm Nam, thầy đều cả kinh. Mai Lãnh Tuyết bĩu môi, đoạn hỏi, Đặng thúc thúc, những tin ấy sao chỉ có mỗi mình thúc thúc nghe được, còn Tuyết Nhi với Tiểu Phụng chẳng nghe gì cả vậy? Đặng Thái Bình cười, vì trước đây chúng ta đều chưa từng gặp Cố công tử, nên lão phu nghe được những tin ấy chỉ lấy làm lạ, thấy không cần thiết cho tiểu thư biết, nên lão phu mới không nói ra. Chúc bàn tử xen lời, thảo nào cung chủ truy tìm Cố công tử khẩn cấp như vậy thì ra là vì ngàn lạng vàng tiền thưởng, nhưng không thể vậy được. Chẳng lẽ bản thân tiểu huynh đệ có giá trị đặc thù gì đáng để họ lao sư động chúng truy tìm hay sao? Đặng Thái Bình nhìn chốt vào mặt Cố Kiếm Nam, lão phu nghe nói Cố đại hiệp hồi mấy tháng trước gặp 6 trưởng môn nhân các phái trên đỉnh Côn Lôn là vì một bức biểu đồ của võ thánh Thiên Linh Thượng Nhân hồi trăm năm trước. Về sau Cố đại hiệp thất tung, có lẽ họ nghĩ là bức biểu đồ ấy ở trong mình của Cố công tử, nên... Chúc bàn tử ngạc nhiên kêu lên, ồ, có thật vậy ư? Đoạn đưa mắt nhìn Cố Kiếm Nam hỏi, bức biểu đồ ấy ở trong mình tiểu đệ thật ư? Khi thấy chúc bàn tử với Đặng Thái Bình trên mặt đều lộ vẻ hoài nghi, chàng bổ sung thêm, nhớ lúc ở Hậu Sơn Võ Đăng, gia phụ có cất giấu một mảnh da dê rất cũ, có lẽ đó chính là bức biểu đồ, nhưng tại hạ chưa bao giờ trông thấy những gì ghi trên ấy. Chúc bàn tử hỏi, vậy là cho đến giờ bức biểu đồ vẫn ở trong mình Lệnh Tôn có phải không? Cố Kiếm Nam lắc đầu, điều ấy tiểu đệ không rõ. Khi gia phụ bị rơi xuống thiên trì, quả là có mang trong mình mảnh da dê ấy. Hiện nay sự sống chết của gia phụ tiểu đệ còn chưa rõ, sao biết được mảnh da dê ấy có còn trong mình gia phụ hay không? Đặng Thái Bình gật đầu, lão phu tin lời công tử, nhưng hoàn cảnh của công tử hiện nay rất là nguy hiểm. Tuy công tử nội lực thâm hậu, nhưng võ công và kinh nghiệm đối địch hay còn rất non kém, nên tìm một nơi tạm ẩn náu là hơn. Mai Lãnh Tuyết vội nói, Đặng thúc thúc hãy nghĩ cách giúp cho Cố công tử, có thể đưa Cố công tử về sơn trang của chúng ta không? Đặng Thái Bình trầm ngâm, Lãnh Mai sơn trang quả là một nơi ẩn náu rất tốt. Cố công tử đến đó, cho dù hai giới hắc bạch võ lâm thiên hạ hay biết thì cũng chẳng dám động chạm đến lão trang chủ. Tuy nhiên... Mai Lãnh Tuyết nóng ruột hỏi, tuy nhiên sao? Hồi 4 tháng trước, võ đang trưởng môn Huyền Thanh đạo trưởng có gửi thư mời lão trang chủ đến Côn Lôn để hỏi tội Cố đại hiệp. Lúc ấy lão trang chủ đã phúc đáp là không can thiệp vào việc này. Bây giờ e rằng... Mai Lãnh Tuyết nài nỉ, khi về đến trang, Tuyết Nhi có thể cầu khẩn phụ thân thuận cho Cố công tử ở lại trong trang. Chu bàn tử gật đầu, đây là cách tốt nhất. Giờ chú mỗ nhớ lại rồi, tổng giáo luyện Phương Khuê phen này mưu phản cũng chính là vì Cố công tử. Cố Kiếm Nam sửng sốt, ồ, tại hạ đâu có quen biết vị Phương tổng giáo luyện ấy, sao ông ta lại vì tại hạ? Chu bàn tử cười, đây gọi là thất phu vô tội, tội là do vật mang trong mình. Chu mỗ chẳng phải đã cùng tiểu huynh đệ uống rượu để tiến tiểu huynh đệ lên đường là gì? Nào ngờ Chu Mỗ vốn tửu lượng rất khá mà phen này lại say túy lý. Đến khi tỉnh lại thì đã bị giam trong địa lao. Chu Mỗ chẳng hiểu vì sao lại như vậy. Đang bực tức thì Phương Tổng Giáo Luyện đã lẻn vào địa lao cứu Chu Mỗ ra và vội vã nói lấy xuất lĩnh một phần thiết vệ tạo phản. Bảo Chu Mỗ hãy tức tốc đến đây tìm tiểu huynh đệ, bởi phỏng đoán là tiểu huynh đệ có lẽ đang ẩn náu tại đây. Đoàn từ trong lòng móc ra một vật trao cho Cố Kiếm Nam, nói tiếp: "Y bảo là trao vật này cho tiểu huynh đệ sẽ rõ ngay." Cố Kiếm Nam đón lấy, chỉ thấy đó là một ống đồng tròn dài cỡ 5 tấc, ngạc nhiên hỏi: "Đây là gì thế này?" Chu Bản Tử lắc đầu: "Chu Mỗ nhận lấy là đưa đến đây ngay, giữa đường cũng chẳng mở ra xem, không biết trong đó là cái gì." Cố Kiếm Nam lắc mạnh ống đồng trong tay, không nghe có tiếng động. Chàng xem kỹ chung quanh ống đồng cũng chẳng thấy có nút đóng mở, ngoại trừ có khắc hình một con rồng cuộn tròn, không còn có ký hiệu nào khác. Chàng chợt động tâm thầm nhủ: "Hay đây là tín vật của phái Thiên Long? Phương Khuê trao vật này cho mình chính là để mình tin ông ta là người được Phật Sống Đan Châu bố trí tại đây." Khi chàng thắp phủ thân đến Côn Lôn, giữa đường đã gặp Phật Sống Đan Châu. Lúc ấy Phật Sống Đan Châu có nói là trong các môn phái đều có bố trí tai mắt, nhờ vậy ông hiểu rất rõ tình hình võ lâm. Chàng thầm nhủ tiếp: "Phương Tổng Giáo Luyện này nếu không phải là người do Phật Sống Đan Châu bố trí, chắc chắn không dám trong lúc này mưu phản Pháp Ma Thiên, hẳn là Phật Sống Đan Châu sắp đến đây." Chu Bàn Tử bỗng hỏi: "Tiểu huynh đệ đang nghĩ đến điều gì có phải không?" Cố Kiếm Nam lắc đầu: "Tại hạ chưa từng trông thấy ống đồng này và cũng chưa từng gặp Phương Tổng Giáo Luyện này bao giờ. Chẳng hiểu sao ông ta lại bảo Chu Đại Ca trao chiếc ống đồng này cho tiểu đệ." Chu Bàn Tử trầm ngâm: "Có lẽ ông ta biết thân phận thật của tiểu huynh đệ, sau này có thể sẽ lấy được cái y cần ở nơi tiểu huynh đệ, nên thi ân cho tiểu huynh đệ trước. Ngoài cách giải thích vậy ra, không còn có cách giải thích nào hợp lý hơn nữa." Cố Kiếm Nam gật đầu: "Chú đại ca kinh nghiệm dày dặn, phân tích hẳn không sai, rất có thể là vậy." Chàng giơ chiếc ống đồng trong tay lên, nói tiếp: "Cái này tiểu đệ có thể cất giữ chứ?" Chú Bàn Tử cười: "Đó là trao cho tiểu huynh đệ, đương nhiên là tiểu huynh đệ có thể cất giữ rồi." Ông thấy Cố Kiếm Nam đã cất chiếc ống đồng vào lòng, nói tiếp: "Phương Khuê sau khi trao ống đồng cho Chu Mỗ còn nói hoàn cảnh hiện nay của tiểu huynh đệ rất là nguy hiểm, bảo Chu Mỗ đưa tiểu huynh đệ theo bí đạo từ hậu cung thoát thân. Ông ta đã bố trí người tiếp ứng trong một ngôi miếu sơn thần ở ngoài cốc cách đây chừng 5 dặm, có thể đưa hai chúng ta đến nơi an toàn." Đặng Thái Bình bỗng cười nói: "Làm gì có chuyện bí ẩn như vậy? Theo lão phu thấy thì ý của Toái Ngọc Kim Hoàn có lẽ là định đưa Cố công tử vào miệng hổ thôi." Chu Bàn Tử gật đầu: "Có thể lắm. Lúc bây giờ Chu Mỗ đang nóng lòng lo cho sự an nguy của Cố công tử nên đã không hỏi rõ. Giờ nghĩ lại thì quả đúng là như vậy." Mai Lãnh Tuyết cũng tán đồng: "Đây quả đúng là như Đặng Thúc Thúc đã nói. Mục đích của họ rõ ràng là muốn đưa Cố công tử vào miệng hổ. Theo ý Lãnh Tuyết, tốt hơn hết là chúng ta hãy lập tức lên đường trở về Mai Lãnh Sơn Trang." Đặng Thái Bình gật đầu: "Tuy không nhất thiết phải đến Mai Lãnh Sơn Trang, nhưng trước mắt hãy rời khỏi nơi đây càng sớm càng tốt. Bất luận việc tạo phản của Phương Khuê thành công hay không, đều chẳng có ích lợi gì đối với Cố công tử." Mai Lãnh Tuyết nóng lòng thúc giục: "Vậy thì Đặng Thúc Thúc hãy mau chuẩn bị xe ngựa." Đặng Thái Bình chưa kịp đáp, bỗng ngoài cửa vang lên tiếng cười nói: "Hiền điệt nữ sao lại vội ra đi thế này?" Mai Lãnh Tuyết tái mặt: "Di ma đã đến." Chú Bàn Tử kinh hãi: "Vậy là việc tạo phản của Phương Khuê đã không thành rồi." Đoạn kéo tay áo Cố Kiếm Nam khẽ nói: "Tiểu huynh đệ, chúng ta đi mau." Mai Lãnh Tuyết cũng khẽ nói: "Cố công tử hãy mau lên lầu thoát thân, Lãnh Tuyết có món vật tặng cho công tử, mong công tử sau này..." Nói đến đó nàng nghẹn lời không nói tiếp được nữa. Cố Kiếm Nam chỉ thấy nàng từ trong lòng lấy ra một vật gói ghém kỹ trong khăn lụa trao ra. Chàng đón lấy nhét vào lòng, sâu lắng nhìn nàng nói: "Cố Kiếm Nam này trọn kiếp không bao giờ quên tiểu thư." Chu Bàn Tử dục: "Tiểu huynh đệ đi mau, không thì chẳng còn kịp nữa." Ngoài cửa vọng vào tiếng Phác phu nhân gai gắt quát: "Chu Bàn Tử, sao người cũng có mặt ở đây? Tuyết Nhi, còn sao chưa mau mở cửa? Hẳn là hiền điệt nữ không muốn gì mà phá cửa vào chứ." Mai Lãnh Tuyết biết rằng Phác phu nhân vì nể mặt phụ thân không dám làm gì mình, đương nhiên bà ta là bậc trưởng bối, không thể phá cửa mà vào. Nếu không sau này rất khó ăn nói với song thân mình. Mai Lãnh Tuyết lòng hòa tàn nát, khẽ nói: "Kiếm Nam, tiểu muội sẽ chờ đợi." Cố Kiếm Nam lòng vô vàn chua xót, không biết nói làm sao mới phải, chỉ nắm chặt lấy tay Mai Lãnh Tuyết và gật đầu lia lịa. Ngay khi ấy ngoài cửa vang lên tiếng của Phác Lập Nhân hỏi: Mẫu thân, Tuyết muội có ở trong đó không vậy? Chẳng những có Tuyết muội người mà còn có cả tên tiểu súc sanh họ Cố nữa. Phác Lập Nhân giận dữ gầm to. Mẫu thân chưa bảo Cao tiên sinh phá cửa vào, còn chờ gì nữa? Phác phu nhân cười khanh khách. Lão thân đang chờ hiền điệt nữ của lão thân mở cửa. Quốc Kiếm Nam biết chẳng thể chần chừ được nữa, bị Chu Bàn Tử nắm lấy tay kéo đi. Chàng đành buông Mai Lãnh Tuyết cùng Chu Bàn Tử chạy nhanh lên lầu. Phóng lên thang lầu, còn nghe tiếng của Mai Lãnh Tuyết nói: Di ma, điệt nữ ra ngay, việc gì mà khẩn cấp vậy? Chàng nghe tiếng nói của Mai Lãnh Tuyết nghẹn ngào, lòng đau xót khôn tả, song cũng đành dằn nén theo bước chân của Chu Bàn Tử chạy vào phòng trong băng ra bao lớn. Chu Bàn Tử mọp người trên lan can nhìn xuống, khẽ nói: Khinh công của tiểu huynh đệ dường như không được khá cho mấy, nhớ hít lấy một hơi không khí, hai tay giang ra, hai chân co lại, tay chân cùng lúc đập và nhún mạnh. Với nội lực của tiểu huynh đệ chắc chắn sẽ phóng cao hơn chủ mỗ. Đoạn thò tay vào lòng lấy ra một lá cờ đen cuộn tròn, nói tiếp: Bây giờ chúng ta chỉ cần đề phòng có kẻ ám khí bên dưới, vì tính mạng của tiểu huynh đệ bọn họ nhất định sẽ không dám dùng tên nỏ. Nếu có kẻ ngăn cản, tiểu huynh đệ cứ đối phó như vừa rồi cho họ biết tay, nhưng nhớ là không nên ác chiến. Đi theo chủ mỗ, chủ mỗ sẽ hết sức mình yểm trợ cho tiểu huynh đệ. Cố Kiếm Nam gật đầu. Trúc Bàn Tử đưa tay chỉ một chỗ tối trên mái nhà bên trái, nói: Chúng ta hãy đi theo chỗ tối, khi tìm tới được cửa địa đạo thì ẩn thân vào ngay. Đi. Trúc Bàn Tử vừa dứt lời, Cố Kiếm Nam đã theo phương pháp ông vừa dạy cho, hít vào một hơi không khí, hai tay trõi lên lan can, tung mình về phía chỗ tối trên mái nhà bên trái. Chàng lướt nhanh đến mức chính bản thân chàng cũng không ngờ, chỉ cảm thấy người nhẹ như một chiếc lông vũ. Ngoảnh lại nhìn, thấy Chu Bàn Tử cũng phi thân theo sau. Lướt đi trên không hơn ba trượng, chàng như một cánh chim to đáp xuống chỗ tối trên mái nhà, hai chân chạm vào mái ngói, chỉ nghe bụp một tiếng khẽ, không còn vỡ ngói như lúc trưa nữa. Chàng vừa đứng vững chân, bỗng nghe một tiếng cười khẩy nói: Họ Cố kia, lão phụ chờ người đã lâu lắm rồi. Chàng giật mình kinh hãi, lại nghe một giọng âm trầm khác nói: Chủ chính, thật không ngờ người cũng chạy ra đây. Chu Bàn Tử đáp xuống bên cạnh Cố Kiếm Nam, nghe tiếng giật mình đáp: Cao Thành Tài đó phải chăng? Từ trong bóng tối ngôi lầu sau nhà hiện ra hai bóng người. Lưu Thành Việt thân hình cao khều như quỷ vô thường, cười sắc lạnh nói: Thật không ngờ hắc kỳ khách Chu Trọng Vũ vang danh yến triều khi xưa, giờ đây lại lưu lạc đến Kim Lâu Cung làm đầu bếp. Thật là thất kính. Chu Bàn Tử cười to: Không dám, không dám. Hai vị chiếm trệ trên ngôi cao tổng giáo luyện đâu xem Chu Bàn Tử này ra gì, chủ mỗ này thất kính mới phải. Cao Thành Tài buông một chuỗi cười quái dị: Chủ huynh thật biết mai danh ẩn tánh, khiến huynh đệ đây tìm kiếm thật là vất vả. Không ngờ chúng ta hầu như ngày nào cũng gặp nhau mà lại không nhận ra. Mãi mới đây huynh đệ bọn này mới phát giác ra chủ huynh ở đây. Xem ra chúng ta nên hàn huyên với nhau thật nhiều mới phải. Chúc Bàn Tử nhướng mày cười: Đã lâu không gặp nhau, chúng ta phải hàn huyên nhiều rồi. Nhưng vị tiểu huynh đệ này không liên quan với hai vị, có thể đi được chứ? Lưu Thành Việt tung mình sang bên hơn trường, lạnh lùng nói: Chủ huynh nói vậy sai rồi. Hưởng lộc người là phải trung với việc người. Huynh đệ bọn này yếu niệm tình xưa buông tha cho tiểu tử này, vậy biết ăn nói thế nào với Phác công chủ đây? Cao Thành Tài tiếp lời: Phải rồi, chủ huynh hẳn không để cho huynh đệ bọn này phải khó xử chứ? Chúc Bàn Tử giơ cờ đen trong tay lên, lá cờ hình tam giác kêu phần phật trong gió đêm, cười nói: Hai vị không chịu nể mặt ta sao? Cao Thành Tài nói: Chú huynh, nếu là hồi 13 năm trước, lúc Yến Thanh thập bát kỵ đứng trước Kha Mộc Trại, chú huynh chỉ cần một câu nói, huynh đệ bọn này nào dám bất tuân. Nhưng giờ đây thì xin chứ cho khó thể tuân mệnh. Chú Bàn Tử ha hả cười to: Vậy là việc chú Trọng Vũ này giải tán Yến Thanh thập bát kỵ quả là một hành động sai lầm. Lưu Thành Việt giọng âm trầm: Chú huynh đâu phải chỉ có một hành động sai lầm ấy, mà ngay khi chú huynh xuất lĩnh Yến Thanh thập bát kỵ càn quét Kha Mộc Trại, đó đã là sai lầm rồi. Chú Bàn Tử trầm giọng: Vậy hai vị định nhân hôm nay báo thù chứ gì? Cao Thành Tài cười: Báo thù thì không dám, mà chỉ muốn lĩnh giáo 12 thức toàn phong kỳ của chú huynh để xem có còn lợi hại như xưa hay không thôi. Chú Bàn Tử nắm tay Cố Kiếm Nam khẽ nói: Hai người này khi có hiểm khích với chú mỗ, họ vốn đều là cường đạo lục lâm, về sau bị chú mỗ phá hủy sơn trại, lưu lạc giang hồ, rồi đầu nhập vào môn hạ Lục Bào Yêu Nhân ở Lục Bàn Sơn khổ luyện tà công. E rằng bây giờ chủ mỗ không phải là đối thủ. Cố Kiếm Nam nghe ba người đối thoại đã biết lai lịch của chú Bàn Tử, chàng hết sức thắc mắc. Vì lẽ gì chú Bàn Tử lại từ bỏ danh vọng mai ẩn trong Kim Lâu Cung làm đầu bếp? Hay ông đã gặp chuyện đau lòng gì đó? quá thất vọng mới mai danh ẩn tích náo thân tại đây. Có lẽ ông vì chăn ngán kiếp sống giang hồ hoặc trốn tránh kẻ thù, nên võ công dĩ nhiên không tiến bộ thêm nữa, và người vô cùng ngày một béo phì hơn. Trúc Bàn Tử tóm tắt kể nhanh cho Cố Kiếm Nam nghe về nguyên nhân gây thù kết oán với Cao Thành Tài và Lưu Thành Việt. Nghe xong, Cố Kiếm Nam khẽ nói: "Chúng ta nên đối phó sao đây?" Trúc Bàn Tử hạ giọng thật thấp nói nhanh: "Họ chỉ e ngại Chu Mỗ chứ không bận tâm về tiểu huynh đệ, nhất là Cao Thành Tài, y cậy vào tuyệt kỹ ngoại môn Chu Sa Trường, rất thích giao thủ trực diện. Tiểu huynh đệ chỉ cần nắm lấy nguyên tắc tiên nhược hậu cường, toàn lực đối với Cao Thành Tài ba trường, chắc hẳn y sẽ bởi do khinh địch thọ thương. Sau đó tiểu huynh đệ hãy chạy về phía hậu viện, đợi Chu Mỗ tại ngôi đỉnh bát giác trong hoa viên, Chu Mỗ sẽ nhanh chóng đến ngay." Cố Kiếm Nam gật đầu: "Tiểu đệ chỉ cần sử dụng thái cực tam thức do Chu đại ca dạy cho là được rồi. Nên nhớ là tuyệt đối không được để cho bàn tay y chạm trúng. Thái cực tam thức của tiểu huynh đệ đã luyện thuần thục rồi, ắt sẽ thủ thắng trong khi y bất phòng. À, chiếc bàn đá trong đỉnh bát giác chính là cửa vào địa đạo. Nếu tiểu đệ đợi khoảng nửa giờ mà chưa thấy Chu Mỗ đến, hãy tự mình di chuyển bàn đá mà vào địa đạo." Cố Kiếm Nam lo lắng: "Còn Chu đại ca thì sao? Tốt hơn tiểu đệ chờ đại ca đến rồi hẵng." Chu Bàn Tử cười ảo não: "Chu Mỗ mong là có thể đến, nhưng để tranh thủ thời gian, tiểu huynh đệ tuyệt đối không nên đợi quá lâu." Cao Thành Tài bỗng cười âm hiểm nói: "Hai người đã nói đủ chưa?" Lưu Thành Việt tiếp lời: "Chu huynh nên ngoan ngoãn theo bọn này đi gặp công chủ là hơn, hà tất." Trúc Bàn Tử nhẹ bóp tay Cố Kiếm Nam quát: "Đi." Vừa dứt lời đã vung động lá cờ đen trong tay, phi thân về phía Lưu Thành Việt. Cao Thành Tài thấy Cố Kiếm Nam chạy về phía trái, bèn quát: "Tiểu tử, người chạy đâu cho thoát?" Đồng thời tung mình sang trái, cản đầu Cố Kiếm Nam. Cố Kiếm Nam quát: "Tránh ra." Đồng thời tay trái tung ra, bổ chéo vào mặt Cao Thành Tài. Cao Thành Tài cười khẩy: "Tiểu tử, không cho ngươi nếm chút mùi đau khổ, ngươi đâu biết lợi hại." Bàn tay to như chiếc quạt của y giơ lên, dưới ánh trăng mờ chỉ thấy bàn tay y đỏ như sắt nung vừa lấy ra từ trong lò. Cố Kiếm Nam nhớ kỹ lời dặn của Trúc Bàn Tử, không tiếp xúc trực tiếp với bàn tay của đối phương. Tả trường thu về, hữu trường chấp nhoáng vung ra. Với chiêu thái cực quy nguyên bổ thẳng vào bàn tay đỏ như lửa của Cao Thành Tài. Bàn tay vừa bổ ra, một luồng kinh lực hùng hậu lập tức từ lòng bàn tay xô ra, kèm theo tiếng rít vù vù rất kinh người. Cao Thành Tài vốn chẳng xem Cố Kiếm Nam ra gì, nên Chu Sa Trường chỉ vận dụng 4 thành công lực, đinh ninh chỉ cần một trường là đủ khiến đối phương táng mạng. Ngờ đâu y vừa nghe trường lực đối phương có tiếng khác lạ, lập tức biến sắc mặt, vội gia tăng công lực hơn nữa. Bùng một tiếng vang rền, bàn tay hai người còn cách nhau mấy thước, trường kình đã chạm nhau trong không. Cao Thành Tài cổ tay chấn động, cảm thấy trường kình đối phương mạnh khủng khiếp, đến độ khiến y đứng không vững, loạng choạng lùi sau nửa bước, ngói dưới chân khẽ kêu lên răng rắc, vỡ nát một khoảng to. Sau một thoáng sững sờ, Cao Thành Tài cười khan nói: "Tiểu tử, khá khen cho người." Đoạn hít sâu một hơi, mặt lộ vẻ cười hung tợn. Cố Kiếm Nam lòng can đảm càng gia tăng, nắm chắc nguyên tắc thiên nhược hậu cường theo lời dặn bảo của Trúc Bàn Tử, hai chiêu sơ phân lưỡng nghi và tứ tượng bố thiên liên tiếp tung ra. Cao Thành Tài vừa tiếp xong trưởng thứ nhì liền tức cảm thấy không ổn, bởi một trưởng tung ra với chín thành công lực mà vẫn bị trưởng lực đối phương đẩy ngược về. Bùng một tiếng, toàn thân y rúng động, cả cánh tay phải tê dại, không tự chủ được lùi ra sau hai bước. Y chưa kịp thở, trưởng thứ ba của Cố Kiếm Nam đã bổ đến, kinh lực ập tới như bài sơn đảo hải. Y cắn chặt răng, gom hết toàn lực vùng trường đón đỡ. Nhưng trường y vừa tung ra, trường kình của đối phương đã cuồn cuộn như sóng dữ ập đến. Chỉ nghe bùng một tiếng rền rĩ, khí kình xô giạt, Cao Thành Tài rú lên một tiếng thảm thiết, thân người mập lùn của y hệt như diều đứt dây, rơi xuống mái nhà, kéo theo một vệt máu tươi từ miệng y phun ra, thành hình vòng cung rơi trên mái ngói xanh, trông như những đóa hoa đỏ mọc trên bãi cỏ non. Cố Kiếm Nam nhìn theo thân người Cao Thành Tài văng bay đi, cả thần trí tựa hồ ngưng hành động, ngỡ người ra như không tin đó là sự thật. Đưa mắt nhìn bàn tay chưa thu về, chàng thầm nhủ: đây chính là võ công, từ nay mình sẽ không còn phải trốn chạy khắp nơi như trước đây nữa. Tuy võ công mình chưa cao, nhưng nếu phụ thân mà có mặt tại đây, biết mình đã học được võ công, lão nhân gia ấy sẽ vui mừng biết bao. Cố Kiếm Nam thu tay về, quay đầu nhìn thấy Chu Bàn Tử đang tay cầm cờ đen, giao chiến ác liệt với Lưu Thành Việt. Lưu Thành Việt mỗi tay cầm một ngọn binh khí quái dị, nửa như câu mà lại nửa như hoàn, theo thần pháp nhanh nhẹn của y, tạo ra hai vòng sáng cơ hồ phủ trùm một khoảng rộng 8 thước quanh người y. Trúc Bàn Tử ngọn cờ đen trong tay đã thi triển hết tuyệt chiêu, nhưng đối phương thần pháp quá nhanh nhẹn và chiêu thức quá kỳ ảo, khiến ông mỗi lúc càng kém thế hơn. Sau cùng chỉ còn cố gắng cầm cự, không còn khả năng hoàn thủ nữa. Cố Kiếm Nam thầm lo cho Chu Bàn Tử, đồng thời cũng mừng cho mình đã đánh bại Cao Thành Tài. Giờ thì chàng đã hiểu, nếu không có chiêu thức thần kỳ mà chỉ bằng vào nội lực thâm hậu, quyết chẳng thể đứng chân trong chốn võ lâm. Muốn trở thành một cao thủ, chàng còn phải trải qua một chặng đường rất dài. Thấy bộ dạng luống cuống của Chu Bàn Tử, chàng cơ hồ không dằn nổi lòng, muốn tiến tới trợ giúp ông một tay. Nhưng nghĩ lại, mình chỉ biết có ba chiêu thái cực thủ, dù có giúp Chu Bàn Tử cũng chẳng thể thủ thắng. Và lại khi nãy Chu Bàn Tử đã dặn bảo chàng là phải tranh thủ thời gian đào tẩu, lẽ nào chàng lại bất tuân? Sau một hồi do dự, chàng nhắm hướng hậu viện, giờ hết tốc lực phóng đi, vượt qua nhiều dãy lầu phòng. Chàng đã ngửi thấy hương hoa ngào ngạt từ phía trước thoảng đến, dưới ánh trăng nhạt nhòa, mái ngôi đỉnh Bát Giác đã xa xa hiện ra trong tầm mắt. Chàng gia tăng tốc độ, phi thân qua mái nhà cách hai trượng, đã đến dãy nhà sau cùng, cúi nhìn xuống, bên kia bức tường thấp. Qua khỏi một cửa tròn là đến khu rừng hoa bát ngát. Vườn hoa hoàn toàn tĩnh lặng, ngoài tiếng dế kêu, không còn một tiếng động nào khác. Cố Kiếm Nam hít sâu một hơi không khí, tung mình vượt qua bờ tường cao hai trượng, hạ xuống một lối đi nhỏ nằm ở giữa lùm hoa. Cách bờ tường ngoài hai trượng, đoạn liền phóng nhanh về phía ngôi đỉnh Bát Giác. Trong đỉnh có một chiếc bàn đá tròn, chung quanh là bốn chiếc ghế đá, bốn trụ đỉnh đều to cỡ miệng bát canh và sân màu đỏ tươi. Lan can màu bạc vây quanh bốn phía trông rất tinh xảo. Cố Kiếm Nam vừa phóng vào đình lập tức nằm mọp xuống, đưa mắt nhìn qua lan can ra ngoài. Không xa có một hòn giả sơn, dưới bóng cây trông như một con thú đen to lớn đang chờ trực ăn thịt người. Cố Kiếm Nam quét mắt qua hòn giả sơn, dừng lại trên mái nhà ở nơi xa, rồi chốt chặt vào đó không di động nữa. Cứ thế chàng chờ đợi Chu Bàn Tử. Chẳng rõ đã trải qua bao lâu, chỉ cảm thấy đôi chân tê dại, vẫn chẳng thấy bóng một người nào xuất hiện. Chàng thầm nghĩ, Chu Bàn Tử hẳn đã giữ nhiều lành ít rồi, nếu không thì lâu thế này cũng phải đến nơi rồi. Chàng lại nghĩ đến Mai Lãnh Tuyết, chẳng rõ nàng giải thích thế nào với Pháp Phu Nhân, nhưng nghĩ với thân phận của Mai Lãnh Tuyết, Pháp Phu Nhân quyết chẳng dám làm gì nàng. Danh vọng của Mai Hòa Lão Nhân cao hơn Pháp Ma Thiên rất nhiều, vô luận thế nào, Pháp Ma Thiên cũng chẳng dám đắc thủ với Mai Hòa Lão Nhân. Vừa nghĩ đến Mai Lãnh Tuyết, dung nhan kiều diễm và dáng vẻ thẹn thùng của nàng liền hiện lên trong lòng, khiến chàng vô cùng xao xuyến bâng khuâng. Chàng lẩm bẩm, không biết đến bao giờ mình mới được gặp lại nàng. Đang suy nghĩ vẩn vơ, dòng suy tư của chàng bỗng bị tiếng người ồn ào cắt đứt. Định thần nhìn, chỉ thấy một con rồng lửa chui qua cửa tròn, tiếp đến là tiếng của Pháp Lập Nhân giận dữ quát, hãy lục soát hết mọi xó xỉnh, không chừa một chỗ nào, chia đôi đội đi theo Lưu tiên sinh đến nhà bếp, ta nhất định phải bắt bằng được tên tiểu tử ấy. Cố Kiếm Nam kinh hãi, lại nghe tiếng Lưu Thành Viện âm trầm nói, lão phu trông thấy hắn chạy về phía hậu viện, chắc chắn không trốn được bao xa, cam đoan rồi sẽ bắt được tên tiểu tử ấy. Liền sau đó, con rồng lửa được chia làm hai, một đi về phía cửa sắt đến nhà bếp, một nhanh chóng tản ra lùng sục trong các khóm hoa. Cố Kiếm Nam thấy Lưu Thành Việt đến đây, biết là Chu Bàn Tử hẳn đã bị bắt, tuy đau lòng nhưng không dám chần chừ, vội quay người lom khom đi đến bên bàn đá. Hai tay nắm lấy mép bàn, ra sức xê dịch sang trái và sang phải. Quả nhiên Chu Bàn Tử nói không sai, bàn đá này có thể di động, chỉ nghe tiếng kèn kẹt khẽ vang lên. Mặt bàn chỉ dịch sang bên hai tấc, một phiến đá xanh dưới nền và luôn cả ghế đá trước mặt đã bị xê dịch sang bên, chừa ra một khoảng trống rộng hơn thước. Dưới ánh trăng mờ, chàng thấy có thang đá dẫn xuống dưới, chàng chút do dự, chàng chui ngay vào địa đạo. Đi được mười mấy bậc cấp, chàng bỗng cảm thấy mặt đất thoáng trầm xuống, phiến đá xanh đã trở về vị trí cũ, ngăn cách hết mọi âm thanh bên ngoài. Một mùi ẩm mốc ập vào mũi, Cố Kiếm Nam thấy mình đang ở trong một địa đạo dài hun hút. Địa đạo này toàn bộ được xây bằng đá, trên vách có cắm hai ngọn đuốc, dưới ánh lửa có thể trông thấy trên vách đá phủ đầy rêu xanh và mặt đất rất ẩm ướt. Chàng đứng lặng hồi lâu, đoạn rút một ngọn đuốc, cất bước đi vào địa đạo. Chàng bước lên thang đá, đẩy mở nắp đậy trên đầu. Lập tức một luồng gió đêm mát lạnh thổi đến, khiến ngọn đuốc trên tay chàng tắt ngóm. Nhô người lên khỏi mặt đất, chàng quay lưng nhìn tứ phía, chỉ thấy cỏ dại tùm, đầy rẫy những ổ đất và bia đá. Thì ra đây là một khu mộ địa hoang dã. Bóng cây lay động, ánh trăng nhạt nhòa, chàng bất giác dùng mình nổi gai ốc. Chàng định thần ném bỏ ngọn đuốc đã tắt trong tay ra khỏi địa đạo, Thì ra cửa địa đạo này ở ngay bên một bia đá trước mộ. Chàng cười chua chát thầm nhủ, xem ra người kiến tạo địa đạo này thật là cơ trí, ai mà ngờ đến trong khu mộ địa hoang dã này lại có một bí đạo như vậy. Chàng đẩy nắp địa đạo lại, vừa định tìm đường rời khỏi đây, bỗng nghe một tiếng rên thảm thiết vang lên từ trong những ngôi mộ hoang. Chàng giật mình quát, ai, ai ở đây? Chương thứ 26 của câu chuyện Máu nhuộm đỉnh Côn Lôn đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương tiếp theo.